Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 299, U Giao hai nữ giống nhau tâm tư. Giáo huấn háo sắc vô độ Trương Tiểu Phàm, Giao Nhi, tiểu tử này, háo sắc vô độ, xác thực nên nhận giáo huấn. Bích Giao phẫn nộ lời nói, truyền vào U Cơ trong lỗ tai. U Cơ thân thể rõ ràng rung động động một cái, nhưng ở trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Một bên ở trong lòng nghĩ đến, hắn cái này phong độ nhẹ nhàng, rất là lấy nữ tử ưa thích bộ dáng, không phải là cùng 100 năm trước người kia rất là tương tự sao? Có lẽ đây cũng là khi đó thân là thanh xuân thiếu nữ ta nhất thời ý động nguyên nhân. Đi một bên làm rõ chính mình suy nghĩ, cũng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hồi đáp. Bất quá hiện tại hai cái này phần hương cốc tuổi trẻ nữ đệ tử đang muốn truyền thụ tiểu tử kia phần thiên pháp quyết, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Huống hồ đây cũng là hai người chúng ta hôm nay vì thánh giáo lập xuống ngàn năm một thuở đại công lao thời cơ. Phần thiên pháp quyết, đây chính là chính đạo đại phái phần hương cốc truyền thừa hơn 1000 năm chính tông pháp quyết, uy lực cường đại vô cùng, thậm chí tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể triệu hồi ra bát hoang hỏa long hư ảnh, cho địch nhân lấy hủy diệt nhất kích. Đợi chút nữa, trong lúc các nàng nói ra phần thiên pháp quyết thời điểm, hai người chúng ta yên lặng ghi lại. Trở lại Hồ Kỳ Sơn về sau, liền đem cái này phần thiên pháp quyết giao cho Quỷ Vương, để cho học cứu thiên nhân, thông cổ quán nay tông chủ, mảnh thêm lĩnh hội, lấy lớn mạnh ta thánh giáo, nhất thống tu chân giới. Đây chính là vô thượng chi công cực khổ. Tin tưởng, vô luận là phụ thân ngươi Quỷ Vương, vẫn là Quỷ Vương Tông từ trên xuống dưới, đều sẽ vô cùng phấn chấn nắm giữ phần hương cốc trấn phái pháp quyết về sau. Chúng ta thánh giáo đối phó phần hương cốc này nhất bang lão gia hỏa liền thuận lợi nhiều, cũng tốt vì trăm năm trước đó, chúng ta thánh giáo hao tổn tại phần hương cốc đệ tử trưởng lão thủ hạ các tiền bối báo thù rửa hận. Phần thiên pháp quyết, quá tốt, đều do Giao Nhi. Mới vừa rồi bị trước mắt Trương Tiểu Phàm tiểu tử này khí hồ đồ, trong lúc nhất thời kém chút hỏng phụ thân đại sự. Bất quá tiểu tử này trên một tháng tại Hắc Thạch động trước, còn có lại Tử Linh Uyên bên trong, vẫn chung quy chung củ đối ta đủ kiểu không muốn xa rời, nói gì nghe nấy, còn nói nhiều như vậy lời hữu ích. Ai ngờ tiểu tử này thật sự là giang sơn dễ đổi, tính cũng khó rời đi. Lúc này mới qua mấy ngày, liền lại cùng hai cái cô gái trẻ tuổi. Tốt hơn nghe được U Cơ có chút hợp lý một đoạn văn. Bích Giao chợt tỉnh ngộ tới, vội vàng gật đầu. Chỉ là, tuy nhiên như thế, nhưng mắt thấy trước mặt gần trong gang tấc Trương Tiểu Phàm. Một tháng trước, công bố ưa thích chính mình sâu vô cùng, có thể bỏ xuống tính mạng mình, thậm chí thường xuyên trong mộng hô hoán chính mình tên Trương Tiểu Phàm. Cùng hai người mặc tươi đẹp cùng cực phấn hồng sắc một đám một lớn một nhỏ hai người mỹ lệ nữ tử ở nơi đó nói cười yến yến, không kiêng nể gì cả. Một nam hai nữ đàm đến hỏa nhiệt, này trong lòng một đoàn lửa giận lập tức bốc cháy lên, đem Bích Giao một đôi giống như một cái đầm thu thủy đôi mắt đẹp cũng chiếu rọi đến hỏa diễm lượn lờ, tia lửa thoáng hiện, Ngọc Nha cắn chặt, oán hận không thôi nói: "U Di, đợi chút nữa nghe xong Yến Hồng cùng trước mắt cái này không biết nơi đó xuất hiện một cái tiểu la lị nói xong phần thiên pháp quyết về sau, xin cho phép Giao Nhi lập tức hiện thân ra ngoài." Hung hăng đem cái này để cho người ta hận đến hàm răng ngứa tiểu tử đánh nằm bẹp một hồi, nếu không Giao Nhi lửa giận trong lòng sợ rằng sẽ thật lâu không thể lắng lại. Một tháng trước tại Hắc Thạch động trong, Bích Giao cùng lúc ấy Lục Vĩ yêu hồ liền đã nhận biết cái này thường xuyên hô to mắng to Trương Tiểu Phàm vì dâm tặc nữ tử. Về sau, còn cùng Yến Hồng trò chuyện một hồi. Từ trong miệng nàng, moi ra Yến Hồng sở dĩ như vậy thống mạng Trương Tiểu Phàm nguyên nhân. Lúc ấy nghe được Yến Hồng giải thích về sau, Bích Giao trong lòng liền phi thường khó chịu, lửa giận hừng hực bay ra hắc thạch động. Về sau, chuyện thứ nhất vừa muốn đem cái này đã từng nhìn trộm qua một cái khác nữ tử tắm rửa Trương Tiểu Phàm cho đau nhức đánh một trận. Bất quá làm Bích Giao nhìn thấy Trương Tiểu Phàm trong đôi mắt nhìn mình toát ra giống như đã từng quen biết, minh tâm khắc cốt yêu say đắm. Còn có Trương Tiểu Phàm trong ngực phình lên tựa hồ chính là mình tại Tử Linh Uyên bên trong bị Trương Tiểu Phàm trộm đi châm cài. Về sau một đôi ngọc thủ giằng co giữa không trung, qua hồi lâu cũng là không hạ được tới, rơi vào đường cùng. Bích Giao đành phải than nhẹ một tiếng, liền thu từ bản thân ngọc thủ, kinh ngạc nhìn hắn. Cái này chính mình 3 năm trước đó tại Hà Dương thành Sơn Hải Uyển trong tửu lâu liền đã nhận biết địa tương diện mạo phổ thông nhưng lại có truyền kỳ kinh lịch, cùng mình quan hệ không khỏi thỉnh thoảng dẫn từ bản thân tâm hải nổi lên sóng nhỏ thiếu niên. Thẳng đến hồi lâu sau U Cơ hiện thân mang đi Bích Giao, Trương Tiểu Phàm này một trận bị Bích Giao 2 lần ra sức đánh kiếp nạn mới xem như đi qua. Chuyện thế gian có vô số khó mà đoán trước sự tình, khiến cho người trăm mối vẫn không có cách giải, sau cùng cũng chỉ có thể quy về hư vô mờ mịt số mệnh câu chuyện. Số mệnh, túc trong chi mệnh, kiếp này nhân duyên kiếp trước nhất định. Tuy nhiên Linh Lung Thánh Nữ nói qua thế gian tạm thời không có chính thức luân hồi chi thuyết, nhưng là từ khi Phật môn một phái tại Trung Nguyên đại địa khai sơn lập phái, mọc rễ nảy mầm, hoành không xuất thế, hừng khí thế về sau, cái này luân hồi chi thuyết liền từ bắt đầu địa sơ lộ manh mối, dần dần bị thần châu bách tính tu sĩ tiếp nhận, cổ lão tương truyền về sau, cũng liền dần dần trưởng thành nhóm tâm bên trong kiên trì tín ngưỡng. Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa, từ khi 3 năm trước đó, tại cái kia Sơn Hải Uyển bên trong, lần thứ nhất gặp nhau về sau, phát sinh vô số sự tình, nhất là tại Tử Linh Uyên giọt trong thủy động này mấy ngày. Càng là bởi vì đủ loại kể ra, trùng hợp, nước mắt, hiểu nhau, đem hai người ban đầu mông lung tình ý dần dần nồng đậm đứng lên. Trương Tiểu Phàm trong lòng Bích Giao địa vị không thể thay thế, thâm căn cố đế có thể truy kiếp trước, mà đồng dạng tại Bích Giao trong lòng Trương Tiểu Phàm ảnh hưởng cũng càng ngày càng khắc sâu, thời gian dần qua khắc sâu tại nàng sâu trong tâm linh, khiến nàng mấy lần sinh ra số mệnh nhân duyên cùng Trương Tiểu Phàm giống như đã từng quen biết cảm giác. Thẳng đến về sau, thậm chí hôm nay, đối mặt Trương Tiểu Phàm cùng kỳ tha mỹ lệ nữ tử cùng một chỗ lúc, trong lòng sinh ra vô pháp kiềm chế cuồn cuộn ghen tuông, cuồn cuộn lửa giận. Giao nhi, ân, U Di không chỉ có đáp ứng ngươi, vẫn toàn lực ủng hộ ngươi. U Cơ trong mắt đẹp, tựa hồ cũng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng ở hắc sắc dưới khăn che mặt, thấy không rõ nàng trên gương mặt xinh đẹp mảy may biểu lộ. Dừng một cái, U Cơ lại xoay đầu lại, tiếp tục dùng chỉ có ẩn núp hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Nói thật, Trương Tiểu Phàm tiểu tử này, U Di nhìn lấy cũng có chút khó chịu háo sắc, cố nhiên là nam tử thiên tính. Nhưng nếu quá phận xa vào ở đây, đem làm vì chính mình yêu thích duy nhất, không muốn phát triển, ngày ngày nhớ như thế nào lấy được nữ tử niềm vui, như thế nào hoa ngôn xảo ngữ đùa bỡn nữ tử, liền phi thường làm cho người ta khó chịu rất lợi hại. Hiển nhiên trước mắt Trương Tiểu Phàm tiểu tử là thuộc về cái này một chủng loại hình, vì Giao Nhi xuất khí suy nghĩ, cũng vì giáo huấn tiểu tử này lúc trước hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc Giao Nhi. có cần phải hảo hảo mà trừng phạt hắn một hồi. Bất quá, Uzi sẽ không đích thân xuất thủ, sợ tiểu tử này bẩn Uzi tay, đợi chút nữa vẫn là cùng tiểu tử này có chút quen thuộc giao nhi ra tay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.